hay không bao giờ nguôi. Tiếc thương hoài mối tình qua, tiếc thương hoài mối tình qua. Thank you.

Xa xôi riêng mình anh đây tận thời kéo